Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là lấy chiến dưỡng chiến. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi mà nhóm người Tô Hàn di chuyển qua tòa thành trì đầu tiên thì đã phải đánh nhau với một tên thành chủ. Sau đó thì bọn họ di chuyển ra vùng dã ngoại thì đã trực tiếp đối chiến với Thiên Hà Tông. Có Thiên Hà Đế Quân tồn tại, nhưng mà Tô Hàn lúc này đánh giết cái đám người thuộc hạ của Thiên Hà Đế Quân và hấp thu lương tinh huyết để tăng lên thực lực của mình. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Nhìn ánh mắt băng lãnh đến cực hạn của Tô Hàn, Thiên Hà Đế Quân chẳng biết tại sao trong lòng đột nhiên lộp bộp một tiếng, tựa như tử thần đã xuất hiện trước mặt mình. Hắn thực sự không rõ chính mình tại sao lại có cảm giác này. Phải biết rằng Tô Hàn cuối cùng chẳng qua là một tên phàm thánh mà thôi. Hắn có thể giết chết Nguyên Thánh, chẳng lẽ còn có thể giết chết Đế Thánh như mình hay sao? Bất luận người nào có thể thành tựu Đế Thánh thì đều là siêu việt qua khỏi sự trói buộc của thiên đạo, gần như là đồng thọ cùng trời đất, ngay cả thiên đạo cũng không thể giết chết. Hắn chỉ là một cái phàm thánh, không quan trọng, dựa vào cái gì? Bàn đế tự mình đem người đánh chết. Thiên Hà Đế Quân quát to một tiếng, bước chân đạp trên mặt đất. Mặt đất liền âm mầm, sụp ra một cái hố to cả trăm mét. Thân ảnh quán bạo phát ra, lực áp bách khổng lồ cũng bao phủ tới. Cùng một thời gian thì Thiên Hà Đế Quân hướng phía dưới quát to. Các người cũng không cần nhàn rỗi. Phàm là người của Phượng Hoàng Tông, giết sạch cho ta. Nghe thấy lời ấy, đám người của Thiên Hà Tông trong lều vải tuôn ra, nhìn số lượng thực sự cũng vượt qua trăm vạn. Tương trước chiến xa, bày ra trước mặt mọi người Thiên Hà Tông, bọn hắn dùng thánh tinh để làm điều khiển, khiến cho những chiến xa kia không ngừng nổ vang, có lực lượng kinh người và cột sáng từ trong chiến xa bắn ra, quét về phía Phượng Hoàng Tông. Chỉ bằng các ngươi, Liên Ngọc Trạch cười lớn, đệ tử Phượng Hoàng Tông, theo bản trưởng lão, xông phá thế trận của Thiên Hà Tông, giết cho bọn chúng máu chảy thành sông. Giết! Ở trong tiếng giống to, người của Phượng Hoàng Tông tất cả đều xông lên, Hạ Lam cũng không chịu yếu thế, mang theo người của huyết cô chiến đội sọc thẳng về hướng Thiên Hà Tông. Cho dù Phượng Hoàng Tông bên này cộng lại mới chỉ hơn một vạn, nhưng loại khí thế này phảng phất như có ngàn vạn hùng binh. Ở Thiên Hà Tông bên kia thực sự là cảm thấy chấn động mạnh mẽ. Bởi vì nhiệt độ đêm lạnh dẫn đến việc là tu sĩ có tu vi dưới nguyên thánh của Thiên Hà Tông, tu vi ít nhiều đều bị sụt giảm. Bọn hắn chỉ có thể dựa vào số lượng nhân số để mà thủ thắng. Nhưng mà rất nhiều quang pháo chiến xa, căn bản vô pháp xé được phòng ngự của ma pháp sư tăng cường thêm cho Phượng Hoàng Tông. Chết! Liên Ngọc Trạch gào to, rất nhiều đại quân vong linh không chút sợ hãi thẳng tiến không lùi, vọt vào trong đám người Thiên Hà Tông, sát lục bùng nổ, soạt. Thiên Chu nhận màu đen nhánh, dùng xu thế của đao mang, chạm vào đám người Thiên Hà Tông, để nơi đó, nháy mắt biến thành một khu vực chân không, chí ít có hơn 3.000 người chết oang chết uổng. Lăng Tiếu cũng bày ra lĩnh vực Nhật Nguyệt Thần Quang quét ngang cả bốn phương, thôn thiên ma ảnh vồ tới, trong chớp mắt cũng đánh giết hơn 5.000 người. Đám người Tín Lăng, Phương Tầm, Phương Tự Cẩm, Lạc Tinh Vân, những người có được thượng cổ thần khí hoặc là thượng cổ ma khí, tại thời khắc này đều hóa thân thành chiến thần. Bất quá Thiên Hà Tông cũng không phải không có chuẩn bị, cho dù Tô Hàn đã đánh chết bốn vị nguyên thánh đỉnh phong, nhưng vẫn có những nguyên thánh khác tồn tại. Bọn họ lao thẳng tới đám người Dược Tiểu Phỉ, đệ tử khác của Thiên Hà Tông thì đã sớm bày ra đại trận, tiếng gào thét, tiếng chám giết không dứt bên tai. Cùng một thời gian thì ở trên hư không, chết đi cho bản đế. Thiên Hà Đế Quân ra tay, Ốc Ca cũng lần nữa triển khai thủ đoạn không gian, muốn đem Tô Hàn vây nhốt. Đối mặt với hai vị cường giả đỉnh cấp của Thiên Hà Tông, và mặt Tô Hàn vẫn bình tĩnh như nước. Hắn nhìn cũng không nhìn Thiên Hà Đế Quân, mà đem tầm mắt di dời trên người của Ốc Ca. Ta muốn giết người, cực kỳ dễ dàng, định. Định thần thuật một lần nữa bày ra, cuối cùng để cho Ốc Ca cảm nhận được cái cảm giác của ba vị nguyên thánh đỉnh phong lúc trước đến cùng sẽ là cảm giác gì. Cho dù hắn có không gian bản nguyên, tu luyện cũng là không gian chi đạo, nhưng định thần thuật tựa hồ đã hoàn toàn viễn siêu qua phạm chủ này. Đây là sự dung hợp giữa thời gian và không gian cùng một lúc buông xuống. Thân ảnh áo đen quán bị giam cầm giữa hư không, tu vi lực lượng trong cơ thể là vô pháp vận chuyển, không làm nên trò trống cơm cháo gì. Đây là hạng thủ đoạn gì? Trong lòng của Ốc Ca nhấc lên kinh đảo hải lãng, càng làm choán kiếp sợ, đó chính là chiến lược khủng bố của Tô Hàn không gì sánh kịp. Ốc gà thực sự không cách nào tưởng tượng chỉ là một phàm thánh, sao có thể mạnh đến trình độ này. Phốc. Bàn tay lạnh như băng chưởng xuyên qua thân thể của Ốc gà, sau đó thể xác quán đột nhiên vỡ vụn. Nguyên thần của Ốc gà lao ra, nhìn về phía vị trí lúc trước của Tô Hàn. Lúc này mới phát hiện nguyên lai đó chỉ là một đạo tàn ảnh đang tan biến mà thôi. Vô luận là chiến lược hay tốc độ đều không phải là mình có khả năng so sánh. Bất quá mượn nhờ một kích này của Tô Hàn, Ốc gà cuối cùng cũng tránh thoát sự trói buộc của định thần thuật. Không gian ảnh độn. Trong lòng hắn gào thét, lực lượng không gian bản nguyên hoàn toàn kích phát ra, nguyên thần trong chốc lát biến mất. Ở trong chớp mắt tiếp theo, oanh một tiếng, một đạo tiếng vang trầm đục nổ ra, nguyên thần của Ốc gà lần nữa xuất hiện. Hắn ngẩng đầu khó có thể tin được nhìn một màn sáng màu đỏ chết mắt mà trên mặt tràn đầy tuyệt vọng. Lĩnh vực, chết tiệt, đây là lĩnh vực quán. Ốc gà vốn chính là một tu sĩ không gian, lại cộng thêm hắn có không gian bản nguyên cho nên năng lực chạy trốn là rất mạnh. Nhưng Tô Hàn há có thể không chuẩn bị. Ngay từ thời điểm đầu hắn kỳ thực đã triển khai hỏa diễm lĩnh vực, chỉ bất quá là Ốc gà không phát giác mà thôi. Dùng chiến lược của Tô Hàn bây giờ, hắn không muốn để cho Ốc gà biết thì Ốc gà dĩ nhiên là không biết. Oanh một tiếng, công kích của Thiên Hà Đế Quân ập đến, làm rung động hỏa thuộc tính lĩnh vực của Tô Hàn, nhưng lại chưa thể oanh mở. Tô Hàn vẫn không để ý đến Thiên Hà Đế Quân, chỉ thén nâng tay phải lên, có một cây trường thương màu đỏ ngưng tụ. Lần này chiều dài của trường thương đạt tới 100 mét, trúc dung thần thương. Tô Hàn quát lên, trúc dung thần thương được ném ra ngoài. Tốc độ nhanh đến cực hạn, Ốc gà căn bản không có biện pháp phản ứng, chỉ nghe phù một tiếng. Trúc dung thần thương liền xuyên qua nguyên thần của hắn. Không. Ốc gà trợn mắt phát ra tiếng gào thét cuối cùng, sau đó nguyên thần bụp một tiếng mà nổ tung. Yêu Long Đế Thuật cướp đoạt. Khi mà nguyên thần của Ốc gà nổ tung, Yêu Long Đế Thuật liền cắn nuốt ngay. Loại tu sĩ nắm giữ bản nguyên này ở dưới tình huống bình thường nếu như chết rồi thì bản nguyên cũng sẽ theo đó mà tan biến, căn bản không cách nào thu hoạch được. Nhưng mà Tô Hàn lại có được Yêu Long Đế Thuật, ngay cả Chí Tôn Đại Đạo còn có thể cướp đoạt, huống chi là một đạo bản nguyên. Soạt, một đoàn hào quang trong suốt xuất hiện trong tay Tô Hàn, chính là không gian bản nguyên. Cùng lúc đó khí tức của hắn cũng tăng lên mấy phần. Cộng thêm với Ốc gà có hết thảy 5 vị nguyên thánh đỉnh phong, cả máu huyết lẫn nguyên thần được Tô Hàn hấp thu, khiến tu vi võ đạo, tu vi thể xác và tu vi tu chân đều tăng lên một chút, ước chừng đã có khoảng 3/10 của bát trọng phàm thánh. Quả nhiên, vẫn là loại tu luyện này có tốc độ nhanh nhất, chỉ dựa vào những thiên tài địa bảo kia thì không biết lãng phí bao nhiêu thời gian, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Trong quá khứ, hắn không dám thôn phệ quá nhiều khi tu vi tinh hoa, khí huyết tinh hoa, bởi vì lo rằng trong cơ thể sẽ tích tụ quá nhiều oán niệm dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Hiện tại thì hắn có lực lượng tịnh hóa của Khô Mộc Đế Thuật, không cần phải lo lắng tới những thứ này. Đánh giết và thôn phệ chính là một biện pháp gọi là lấy chiến dưỡng chiến. Người dám ở ngay trước mặt bản đế đem Ốc gà đánh chết. Mắt thấy Ốc gà bị Tô Hàn thủ tiêu, Thiên Hà Đế Quân càng thêm nổi giận, đổ chết tiệt, bản đế nhất định phải đem người ngàn đao bâm thây, để cho ngươi chôn cùng bọn chúng. Chôn cùng, người nên chôn cùng hẳn là ngươi. Tô Hàn trước đó không thèm để ý đến Thiên Hà Đế Quân, mặc cho hắn oanh kích hỏa diễm lĩnh vực, cho đến giờ phút này hắn mới xoay đầu nhìn chăm chú vào Thiên Hà Đế Quân. Tu vi tinh hoa của ngươi lại có thể vì ta để tăng thêm bao nhiêu tu vi đây? Muốn thôn phệ bản đế, ngươi đang nằm mơ. Tạm thời không nói ngươi không thể giết chết bản đế, coi như bản đế thực sự không phải đối thủ của ngươi, thế nhưng bản đế muốn đi thì đến thằng cụ ngươi cũng không ngăn được. Thiên Hà Đế Quân nổi giận nói, một vị nhị trọng đế thánh thực sự có năng lực chạy trốn rất mạnh, đáng tiếc lại gặp phải ta. Bàn tay Tô Hàn vung lên, 9 đại lĩnh vực hoàn toàn mở ra, đồng thời hợp thành một thể. Sau, nhìn thấy quanh mình có 9 loại hào quang lấp lánh, sắc mặt của Thiên Hà Đế Quân trong nháy mắt bình tĩnh lại, lửa giận toàn bộ đều biến mất. Đây là cái gì? Thiên Hà Đế Quân nhịn không được mà hỏi. Tô Hàn mỉm cười, lĩnh vực. Lĩnh vực, 9 đạo lĩnh vực, ngươi coi bản đế là cả ngu sao? Thiên Hà Đế Quân rõ ràng là không tin. Ngươi có phải cả ngu hay không thì bản tông không biết, nhưng mà ngươi đích thực là đồ đần, bởi vì đây là 9 đại lĩnh vực. Tay trái của Tô Hàn xuất hiện trúc dung thần thương, tay phải xuất hiện lôi thần chi trùy. Loại lĩnh vực đáng sợ tạo thành cảm giác áp bách, để cho Thiên Hà Đế Quân cảm thụ hết sức rõ ràng. Nhưng ánh sáng này, cùng với hào quang của hỏa diễm lĩnh vực không sai biệt lắm, chẳng qua là màu sắc khác nhau. Kỳ thực Thiên Hà Đế Quân đã sớm đoán ra, cái này đích xác là 9 đại lĩnh vực, nhưng hắn không thể tin được và cũng không muốn tin. Một cái tu sĩ làm sao có thể mở ra đến 9 đại lĩnh vực được? Hắn có bao nhiêu loại trật tự lực lượng lĩnh vực thì mới có thể làm đến loại trình độ này. Xây dựng một đạo lĩnh vực đều là cực kỳ gian nan, huống chi là mở ra tới 9 tòa lĩnh vực. Nhị trọng đế thánh, ở trước mặt bản tông vẫn như cũ là rất yếu ớt, Tô Hàn nói. Trước đó, ngươi muốn phá vỡ hỏa diễm lĩnh vực cũng gian nan như vậy. Giờ phút này 9 đại lĩnh vực của ta đồng thời xuất hiện, lại dung hợp cùng với nhau. Bản tông cũng muốn nhìn một chút, ngươi có phá được hay không? Theo tiếng nói vang lên, Trúc Dung Thần Thương và Lôi Trần Chi Chủy đều được ném ra. Thiên Hà Đế Quân không dám khinh thường, toàn thân trên dưới tràn ngập kim quang, một cái Phật ảnh to lớn xuất hiện sau lưng hắn, càng có vô số kim quang khích tán. Đây là lĩnh vực quán, kim Phật lĩnh vực. Kim Phật lĩnh vực này chính là thuộc tính kim, có lực công kích mạnh. Thế nhưng là, trong nháy mắt khi kim Phật lĩnh vực được triển khai, Thiên Hà Đế Quân liền cảm giác được có một cỗ lực lượng, không gì sánh kịp từ bốn phía phun trào ép tới. Kim Phật lĩnh vực ban đầu có thể mở rộng ra vạn dặm, nhưng lúc này, vậy mà chỉ có thể phát triển ra chừng 5 dặm mà thôi. Rất rõ ràng chính là lực lượng lĩnh vực quá mức khổng lồ tạo thành. Cho đến giờ phút này, Thiên Hà Đế Quân mới không thể không tin tưởng là 9 loại màu sắc của Tô Hàn đích thực là 9 tòa lĩnh vực, bằng không thì không có khả năng lại có lực áp bách lớn đến như vậy. Dưới tình huống bình thường, kim Phật lĩnh vực do Thiên Hà Đế Quân bày ra, hắn đứng trong lĩnh vực của mình, thực lực bản thân đều có sự tăng lên, coi như là tam trọng đế thánh, hắn cũng có thể chắc chắn chiến một trận. Nhưng giờ phút này, bị 9 tòa lĩnh vực đồng thời đè ép, thực lực của Thiên Hà Đế Quân chẳng những không tăng, ngược lại còn suy yếu đi. Điều này trong dĩ vãng là một sự tình hoàn toàn không cách nào tưởng tượng ra. Dù sao thì tu sĩ có được giao chiến với tu sĩ có được hai đại lĩnh vực, dẫu gì nhiều lắm thì cũng chỉ tăng lên một chút chiến lực mà thôi, sao có thể dưới tình huống triển khai lĩnh vực mà còn bị suy yếu đi, còn không bằng là chẳng bày ra lĩnh vực nữa. Kim Phật vạn trượng, mắt thấy Trúc Dung Thần Thương và Lôi Thần Chi Chủy đồng thời vọt tới, Thiên Hà Đế Quân cũng không rảnh suy nghĩ nhiều như vậy. Phật ảnh sau lưng toát ra kim quang vạn trượng, giống như một tỏa kim sơn đang nhấp nháy quang mang thần thánh. Ở trong kim quang này, có được lực lượng tịnh hóa, cho dù là kém khô mộc đế thuật, nhưng cũng có thể làm suy yếu tu vi của đối phương. Trúc Dung Thần Thương và Lôi Thần Chi Chủy đều bị lực lượng khổng lồ ngăn cản, từ 100m biến thành 9998. Đáng tiếc là lĩnh vực của Thiên Hà Đế Quân đã hoàn toàn bị đè ép, lĩnh vực chi thuật cũng suy yếu rất nhiều. Coi như có thể giảm đi lực lượng của hai đại lĩnh vực chi thuật của Tô Hàn, thì căn bản cũng không ngăn được việc chúng xông về phía mình. Phật ảnh chi nhãn, Thiên Hà Đế Quân lần nữa giống lên. Kim quang Phật ảnh, một mực nhắm mắt, lúc này lại bỗng nhiên mở mắt ra. Có hai chùm sáng đồng thời bắn ra tựa như hai đầu thông thiên đại đạo, hung hăng đánh vào Trúc Dung Thần Thương và Lôi Trần Chi Chủy. Sao? Hai lĩnh vực chi thuật à? Đồng tử Tô Hàn co rút lại, không hổ là đế thánh. Chắc không được là Liên minh Tinh Không sẽ để cho Thiên Hà Tông ngươi là một cửa ải ngăn cản Phượng Hoàng Tông. Có thể là trong một loại lĩnh vực mà mở ra hai lĩnh vực chi thuật, thực sự là vạn người không có một. Đế thánh trung quy cũng là đế thánh, bất luận vị nào, đều nếu đã trở thành đế thánh thì phải có được cơ duyên lớn lao, thiên phú cao và nghị lực hơn người. Âm một tiếng, chùm sáng màu vàng cùng với Lôi Thần Chi Chủy, Trúc Dung Thần Thương va chạm vào nhau. Vùng hư không đó hoàn toàn hóa thành hư vô. Trong tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, ở phía dưới có rất nhiều tu sĩ của Thiên Hà Tông, đại bộ phận gặp phải sóng âm trùng kích, bị chấn động đến nỗi thất khiếu chảy máu, đầu hoáng mắt hoa, loạn choạng ngã xuống. Ngay cả đại trận kia cũng phải rung động kịch liệt vài phần, nhất là cuối cùng mới có thể kiên trì được. Trái lại, Phượng Hoàng Tông bên này, mà pháp sư thổ thuộc tính, mộc thuộc tính vẫn luôn dùng đủ các loại phòng ngự phụ trợ để gia trì. Mặc dù bọn hắn cũng bị sóng âm trùng kích, nhưng lại không hề trở ngại. Trúc Dung Thần Thương và Lôi Thần Chi Chủy dần yên diệt đi. Hai đạo chùm sáng màu vàng va chạm rồi cũng tan biến giữa đất trời. Hô! Thiên Hà Đế Quân thở hồng hộc, nhưng không dám xem thường Tô Hàn nữa. Nếu như không phải là mình mở ra hai lĩnh vực chi thuật, trước dùng kim Phật vạn trượng tới làm suy yếu Lôi Thần Chi Chủy và Trúc Dung Thần Thương, chứ chỉ dựa vào một đạo Phật ảnh thật đúng là không nhất định đỡ nổi hai cái lĩnh vực chi thuật này. Đừng nói là đế thánh, Tô Hàn thi triển lĩnh vực chi thuật cũng phải cần toàn lực ứng phó, càng là tiêu hao không biết bao nhiêu lực lượng tu vi, bằng không lĩnh vực chi thuật căn bản không có thể uy lực mạnh như vậy. Bàn tay phải của Tô Hàn chộp ra, nhiệt độ nóng bỏng ban đầu lúc này bỗng nhiên lạnh xuống. Bản tông cũng muốn nhìn thiên hà đế quân ngươi có thể kiên trì được mấy lần. Bằng phòng vạn lý, soạt một tiếng, hư không đột nhiên hóa thành trắng xóa như tuyết, vô số hơi nước ngưng tụ lại, cấp tốc kết băng, để cho thiên hà đế quân đứng đó mà bị băng hàn Quách Tuấn ập tới. Đáng chết, hắn chẳng những có 9 tòa lĩnh vực mà còn mở ra 3 loại lĩnh vực chi thuật. Thiên hà đế quân âm thầm cắn răng hướng Tô Hàn quát lên. Người cũng biết, thi triển lĩnh vực chi thuật đối với lực lượng tu vi là tiêu hao rất nhiều. Bản đế cũng muốn nhìn xem ngươi có thể kiên trì được mấy lần. Soạt một tiếng, kiều đạo bản tôn đồng thời bày ra, sau đó cấp tốc ngưng tụ vào với nhau. Tô Hàn mỉm cười, ngượng ngùng. Ta có thể thi triển rất nhiều lần. 9 đại phân thân, không, là 9 đại bản tôn. Thiên hà đế quân trỏng mắt như muốn rớt cả ra ngoài. Nếu không phải hắn là một đế thánh, đối với tâm cảnh của mình cực kỳ thấu hiểu, tính cách cũng cực kỳ kiên nghị, thì chỉ sợ mọi người đều coi là trong chớp mắt vừa rồi kia chính mình đã hoa mắt. Có được 9 tòa lĩnh vực, mở ra ít nhất là 3 loại lĩnh vực chi thuật, lại còn đồng thời tu luyện cửu đại bản tôn. Chắc không được là chiến lược của hắn lại kinh khủng đến loại trình độ này. Chắc không được lĩnh vực chi thuật quán lại có thể dưới tình huống không thôn phệ đan dược mà lần lượt thi triển ra. Như thường lệ mà nói, hắn rõ ràng có được kinh nghiệm tu luyện. Cảnh giới, cơ hồ là không có bình cảnh, không có khả năng cho đến giờ mới chỉ là phàm thánh, nguyên lai là như vậy. Đây chính là yêu long cổ đế, đây chính là vị đệ nhất chúa tể trong quá khứ. Cho dù đã chết đi mấy vạn năm, nhưng cái tên vẫn như cũ được lưu danh sử sách, bất diệt trường tồn. Kim Phật Phạn Trượng, thiên hà đế quân lần nữa ném một nắm đan dược vào trong miệng, lại một lần nữa triển khai lĩnh vực chi thuật. Bất luận là một tu sĩ nào, ở trong lĩnh vực của mình thì thủ đoạn mạnh nhất không thể nghi ngờ chính là lĩnh vực chi thuật. Cho dù thiên hà đế quân nắm giữ không ít bí thuật, nhưng giờ khắc này ngoại trừ lĩnh vực chi thuật ra, hắn thực sự nghĩ không ra còn có biện pháp nào có thể kiềm chế được Tô Hàn đây. Vẫn như cũ là cái loại lĩnh vực chi thuật này. Xem ra, ngươi thực sự không còn thủ đoạn nào khác. Tô Hàn nhếch miệng nói, thiên hà đế quân, nếu như không có ai hiện thần trợ giúp ngươi, vậy thì hôm nay ngươi chỉ sợ phải chôn vùi ở chỗ này. Đánh rắm, thiên hà đế quân giận quát, đại năng đế thánh, thiên địa bất diệt, ngươi muốn giết bản đế là việc nói mờ giữa ban ngày. Ta ngược lại thật ra là cảm thấy tội nghiệp cho ngươi, rõ ràng là đang làm việc cho liên minh tinh không, nhưng người ta đối với sự sống chết của ngươi căn bản là không nghe không hỏi. Tô Hàn cười lạnh một tiếng, ngươi chẳng qua là con chốt thí của liên minh tinh không mà thôi, không bằng giao ra bản mệnh kim huyết, gia nhập vào Phượng Hoàng Tông ta, trở thành một thành viên dưới trướng của bản tông. Bản tông có thể đảm bảo cho ngươi một bước lên mây, lên như diều gặp gió. Thiên hà đế quân không có mở miệng, nhưng không thể không thừa nhận, trong nháy mắt như vậy hắn thực sự là động tâm. Thế nhưng là nghĩ đến sự chênh lệch quá lớn giữa Phượng Hoàng Tông và liên minh tinh không, lại cộng thêm thiên hà đế quân vẫn như cũ cho rằng là Tô Hàn không thể giết mình, cho nên trong nháy mắt thiên hà đế quân trong lòng lần nữa băng lãnh xuống. Một cái phẩm thánh không quan trọng còn chưa đủ để cho bản đế phải thần phục. Phật quang chi nhãn, vù một tiếng, hai chùm sáng lần nữa bắn tới, cộng thêm với kim Phật vạn trượng suy yếu, băng phong vạn lý của Tô Hàn lan tràn đến liền bị oanh thành hư vô. Mà lúc này liên tục thi triển 4 lần lĩnh vực chi thuật, thiên hà đế quân cho dù cắn nuốt đan dược nhưng lực lượng tu vi trong thể nội vẫn như trước không còn lại bao nhiêu. Thần sắc tái nhợt, hốc mắt hõm sâu, lộ ra vẻ suy yếu. Ngươi còn có thể thi triển lĩnh vực chi thuật sao? Ở bốn phía Tô Hàn, ánh sáng màu xanh lục lấp lánh hóa thành một vệt ánh sáng rơi vào đỉnh đầu. Lực lượng tu vi còn lại lập tức bổ sung. Đây chính là lĩnh vực chi thuật mộc thuộc tính chữa trị chi quang. Không chỉ đơn giản là chữa trị thương thế, mà nó còn có thể khôi phục lực lượng tu vi. Thiên hà đế quân cảm nhận được lực lượng tu vi của Tô Hàn phun trào. Hắn thực sự không thể nào tiếp thu được, chính mình lại bị một cái phàm thánh mạnh mẽ mài chết. Tô Hàn, nếu như người thực có bản lĩnh, vậy thì cùng bản đế cứng rắn liều mạng một lần, coi như có thua trong tay người, bản đế cũng nhận. Làm giống như hiện tại, dùng lực lượng tu vi của người, tiêu hao bản đế, cái này tính là bản sự gì, ngươi cho dù có thắng cũng không vẻ vang. Thiên hà đế quân cả giận nói. Được, Tô Hàn gật đầu. Thiên hà đế quân khẽ giật mình, không nghĩ tới là Tô Hàn lại thực sự đáp ứng lời nói của mình. Trong chớp mắt tiếp theo, trong lòng hắn sinh ra cảm giác mừng rỡ như điên. Chẳng quản hắn vì sao đáp ứng mình, tóm lại, Tô Hàn và tu vi của mình có sự chênh lệch rất lớn. Nếu nhắn thực sự dám chọi cứng liều mạng với mình, vậy thì nhất định sẽ phải hối hận. Vậy thì ta liền đánh cược với ngươi. Thiên Hà Đế Quân được một tấc lại muốn lấn thêm một thước. Tô Hàn chỉ mỉm cười, đánh cược gì? Thiên Hà Đế Quân càng thêm mừng rỡ. Nếu như người thua, thì quỳ gối trước mặt bản đế, đồng thời thề, về sau sẽ nghe theo bản đế. Tô Hàn lắc đầu, không đáp ứng cũng không cự tuyệt, soạt một tiếng. Trong tay hắn, màu đỏ lửa, màu đăng, băng lam, màu xanh đậm, ba loại màu sắc bắt đầu ngưng tụ. Trong ngọn lửa bao vây hàn băng, lại thêm bên ngoài hỏa diễm có rất nhiều lôi điện, truyền ra những âm thanh lốp bốp. Thiên Hà Đế Quân lúc trước còn mừng rỡ như điên, sau khi nhìn thấy quang cầu này ra đầu trực tiếp tê dại. Một cảm giác nguy cơ sinh tử không cách nào hình dung dâng lên trong lòng hắn, cho dù cách nào cũng không có thể áp chế nó xuống được. Cái này, đây cũng là lĩnh vực chi thuật sao? Thiên Hà Đế Quân hô lên. Đúng vậy. Tô Hàn thản nhiên nói. Ba loại lĩnh vực chi thuật kết hợp lại, bản tông gọi nó là băng hỏa lôi bạo. Trong nháy mắt tiếng nói vang lên, quả cầu ánh sáng kia dùng tốc độ kinh người bắn về phía Thiên Hà Đế Quân. Phật kim vạn trượng, Phật ảnh chi nhãn. Thiên Hà Đế Quân hao phí khí lực cuối cùng, lần nữa thi triển ra hai loại lĩnh vực chi thuật. Càng làm cho Tô Hàn không nghĩ tới chính là Phật ảnh sau lưng hắn lúc này đứng dậy, bàn tay duỗi ra, chấn áp về phía băng hỏa lôi bạo. Cơn giận kim Phật, Thiên Hà Đế Quân lớn tiếng gào thét. Tê. Lấy tâm cảnh của Tô Hàn nhịn không được cũng phải hít vào một ngụm khí lạnh. Đây rất sức rõ ràng cũng là một đạo lĩnh vực chi thuật nữa. Mà đạo lĩnh vực chi thuật này so với kim Phật vạn trượng và Phật ảnh chi nhãn còn cường đại hơn gấp mấy lần. Thiên Hà Đế Quân này có thể coi là một vị kinh tài tuyệt diễm rồi. Chỉ bằng vào ba loại lĩnh vực chi thuật này, hắn ở trong cả đám nhị trọng đế thánh đủ để xưng là vô địch. Cho dù là đế thánh có được bản nguyên cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Giết người thì đúng là có chút đáng tiếc thật. Tô Hàn thở dài, oanh. Băng hỏa lôi bạo ầm ầm tản ra. Dùng chiến lược của Tô Hàn thời khắc này, uy lực của băng hỏa lôi đạo có thể coi là kinh người. Phật kim vạn trượng không có nổi lên bất kỳ tác dụng nào đã tiêu tán. Phật ảnh chi nhãn bị băng hỏa lôi bạo oanh kích thôn phệ, trong chớp mắt đã biến mất. Cuối cùng chính là bàn tay cự đại của hư ảnh kim Phật. Nó cùng với băng hỏa lôi bạo giằng co như muốn chấn áp, thế nhưng vỏn vẹn chỉ một lát thì băng hỏa lôi bạo triệt để bùng nổ thôn phệ cả bàn tay, sau đó xuôi theo bàn tay thôn phệ cánh tay và cả đạo Phật ảnh phía sau. Bụp một tiếng, kim thuộc tính lĩnh vực của Thiên Hà Đế Quân trực tiếp sụp đổ. Uy lực của băng hỏa lôi bạo trực tiếp tác dụng lên người của Thiên Hà Đế Quân. Cũng trong khoảnh khắc này, Thiên Hà Đế Quân hô to, Tô Thánh, đừng có giết ta, ta nguyện làm trâu làm ngựa, nhất thế thần phục. Tại thời điểm tiếng nói còn chưa hạ xuống thì một giọt bản mệnh kim huyết đã trồi lên. Động tác của Tô Hàn khựng lại, sau đó hai tay hắn chộp lấy băng hỏa lôi bạo. Lực lượng đáng sợ mà nó phát ra, nếu như Thiên Hà Đế Quân chỉ cần nói trễ một chút thôi thì coi như là Tô Hàn cũng không thể nào khống chế nổi. Soạt một tiếng, lực lượng trùng kích của băng hỏa lôi bạo tiêu tán, vẻ mặt của Thiên Hà Đế Quân tái nhợt đi, thở từng ngụm hổn hển. Hắn quỳ một gối giữa hư không, thân ảnh phủ phục xuống. Đà tạ Tô Thánh đã tha mạng. Về sau ngươi là một trong các quân đoàn trưởng của Tù Cấm Quân. Lại xưng hô thì phải gọi bản tông là tông chủ, Tô Hàn nói. Vâng, Thiên Hà Đế Quân lập tức ứng tiếng. Hắn xem như đã bị Tô Hàn đánh cho tâm phục khẩu phục, nếu như lại không thần phục nữa thì ngay cả cơ hội sống sót cũng không còn. Mà đối với Tô Hàn mà nói thì hắn trên cơ bản là không nguyện ý đối với địch nhân của mình chiêu hàng hai lần trở lên. Bọn hắn đã muốn chết vậy thì cứ tác thành là được. Bất quá tồn tại giống như Thiên Hà Đế Quân này, Tô Hàn thực sự nổi lòng ái tài. Về sau nếu như Thiên Hà Đế Quân thực sự có thể quy quy củ củ mà làm việc cho Phượng Hoàng Tông thì Tô Hàn cũng chưa chắc là không thể nuôi dưỡng hắn một chút. Để cho bọn họ dừng tay đi. Nhìn thấy phía dưới còn đang kịch chiến, Tô Hàn hướng Thiên Hà Đế Quân mà nói. Toàn bộ dừng tay, Thiên Hà Đế Quân quát to. Tô Hàn cũng truyền âm cho Liên Ngọc Trạch để cho người sau hạ lệnh lui khỏi chiến trường. Chỉ nghe Thiên Hà Đế Quân nói, bản đế đã quy hoàng Phượng Hoàng Tông, nguyện ý cùng bản đế quy hàng thì tông chủ đều vô cùng hoan nghênh, không nguyện ý thì bản đế cũng không quản được các ngươi. Ở trong lời nói này tràn đầy tính uy hiếp, người nào mà không nghe hiểu hàm nghĩa trong đó. Thiên Hà Đế Quân ta cho các ngươi một cơ hội, các ngươi nếu như cần phải khoe khoang vậy thì chính là tìm tới cái chết. Không hề nghi ngờ thì người của Thiên Hà Tông đều không phải là người ngu, ngay cả tông chủ đều đã đầu hàng. Bọn hắn đầu óc có bị điên mới tiếp tục kiên trì nữa. Tất cả mọi người toàn bộ thần phục. Thiên Hà Quân ở đây có nhân số cả trăm vạn, ngoại trừ những người bị đánh chết khoảng 10 vạn, những người khác đều trở thành thành viên của Tù Cấm Quân. Tù Cấm Quân lúc trước có 5 vạn, thời khắc này số lượng tăng lên dữ dội, để cho thành viên của Phượng Hoàng Tông tăng lên gấp trăm lần. Bất quá bọn hắn đều phải giao ra bản mệnh kim huyết, riêng đó đã vượt qua ngàn lần, vạn lần, Phượng Hoàng Tông cũng không sợ bọn họ phản loạn. Đây chính là chiến tranh, nhưng không phải là chiến tranh giữa các thế lực ngang cấp. Đối với đệ tử Thiên Hà Tông mà nói, để cho bọn hắn đầu hàng kỳ thực là không công bằng, bởi vì bọn hắn không thua, mà là Thiên Hà Đế Quân thua, cao tầng của Thiên Hà Tông đã thua. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại thì từ vừa mới ban đầu, chiến tranh giữa họ và Phượng Hoàng Tông kỳ thực đã không công bằng, vì nhân số của Thiên Hà Tông vượt quá 100 vạn, mà Phượng Hoàng Tông cho dù có cộng thêm với huyết cồi chiến đội thì cũng chỉ có hơn vạn người mà thôi. Coi như ở dưới loại tình huống ấy, Phượng Hoàng Tông vẫn như trước, không yếu thế chút nào. Đồng thời, ngược lại là đệ tử Thiên Hà Tông bị Phượng Hoàng Tông giết cho không ngừng lui lại. Bất cứ chuyện gì trên thế gian này đều không có công bằng tuyệt đối để mà nói. Nếu như thực sự là nói có, vậy thì khẳng định là phải trên cơ sở thực lực cơ. Bái kiến tông chủ. Tất cả mọi người của tù cấm quân chỉnh tề gào thét, đồng thời hướng Tô Hàn khom lưng ôm quyền. Mặc dù bọn hắn là tù cấm quân, thì Tô Hàn cũng không có ý định để bọn hắn quỳ xuống, cho bọn hắn sự tôn trọng tối thiểu và tôn nghiêm. Thế giới tu sĩ vốn là tàn nhẫn, rất nhiều tù binh đều phải gánh chịu sự đối đãi không phải giống như con người. Mà Tô Hàn dùng phương thức này đối đãi với bọn hắn lại làm cho bọn hắn chợt nhớ tới thời điểm mà Đồ Thần Các còn thống trị thiên hạ, đó là một hồi rực rỡ thịnh thế cỡ nào. Có lẽ đây chính là sự khác biệt giữa Đồ Thần Các và Liên Minh Tinh Không, hoặc là sự khác biệt giữa Yêu Long Cổ Đế và Nguyên Linh Chúa Tể. Trong lòng của rất nhiều người đều đang nảy ra suy nghĩ này. Bọn hắn nhất định phải thừa nhận là trong cổ thư ghi chép lại thời huỳnh thịnh thế huy hoàng năm đó cùng với hiện tại là hoàn toàn khác biệt. Đồng dạng đều là bị thống trị, nhưng một bên là sinh ra tự do, tài hoa tùy ý thể hiện, một phương thì lại áp bách vô cùng, không dám phản kháng chút nào. Mà những ý nghĩ trong lòng đám người này Tô Hàn tự nhiên không biết. Hắn nhìn về phía Thiên Hà Đế Quân mà nói: "Nếu như bản tông nhớ không lầm thì tổng bộ Thiên Hà Tông đặt ngay ở sau Hàn Dạ Hoang." "Đúng vậy." Thiên Hà Đế Quân đã không còn vẻ cuồng vọng như trước, một mực cung kính nói: "Thuộc hạ có thể dẫn tông chủ tới đó." "Được." Tô Hàn gật đầu. Trụ sở tông môn của Thiên Hà Tông đích thực là một chỗ vị trí tuyệt hảo, ba mặt đều bị Hàn Dạ Hoang bao vây, một khi có thế lực xâm lấn thì nhất định phải vượt qua Hàn Dạ Hoang dã. Ở dưới loại nhiệt độ cực hàn này mà xâm nhập, muốn xuyên qua Hàn Dạ Hoang dã tiến thẳng tới trụ sở tông môn của Thiên Hà Tông thì rõ ràng không phải chuyện dễ dàng. Trừ phi là có được rất nhiều ma pháp sư giống như Phượng Hoàng Tông. Thế nhưng phóng mắt nhìn khắp thánh vực, ngoài trừ Phượng Hoàng Tông thì có thế lực nào lại có nhiều ma pháp sư như vậy? Coi như về mặt số lượng, so cùng với Phượng Hoàng Tông là ngang cơ, nhưng đại bộ phận chỉ là ma pháp sư cấp thấp, ngay cả đại ma đạo sư cũng tồn tại rất ít, chớ nói chi là loại hình nhân vật cấp pháp thánh pháp thần. Mà Phượng Hoàng Tông thì đều là từ thượng đẳng tinh vực phi thăng lên, tu vi của bọn hắn đều là pháp thần. Nếu như không đạt đến pháp thần chi cảnh, căn bản không cách nào xuyên qua được vách ngăn tinh vực để đi vào thánh vực. Trên đường đi tới, Tô Hàn hỏi: "Thiên Hà Đế Quân, ngươi là tông chủ của Thiên Hà Tông, vậy thì khẳng định là biết những sự tình có liên quan tới Liên Minh Tinh Không và kế hoạch ngăn cản Phượng Hoàng Tông ta?" "Biết một chút, nhưng không nhiều." Thiên Hà Đế Quân do dự một chút rồi nói: "Có vẻ như ở tại Hỏa Linh Hồ còn có một thế lực chặn đánh Phượng Hoàng Tông, căn cứ tin tức mà thuộc hạ lấy được thì hẳn là Bôn Nguyệt Các." "Ờ." Trong mắt Tô Hàn lộ vẻ suy nghĩ. Nếu như nói là những thế lực mới phát ở trong thánh vực được coi là thế vực bình thường, vậy thì Thiên Hà Tông có được hơn 300 vạn đệ tử hẳn là thuộc về dạng thế lực trung đẳng. Bôn Nguyệt Các trong miệng của Thiên Hà Đế Quân chính là nhóm thế lực bên trên nữa, đệ tử bên trong vượt quá 800 vạn. Các chủ của Bôn Nguyệt Các là Đông Phương Bôn Nguyệt cũng xem như là một nhân vật truyền kỳ. Thời gian tu luyện của hắn nghe nói chỉ đâu đó 300 vạn năm. Đã từng tồn tại trên thiên kiêu thánh vực hoàng bảng, huyền bảng, địa bảng, đều đã từng vượt qua đệ nhất. Bất quá thời điểm ở thiên bảng lại tao ngộ trùng kích mạnh mẽ, gặp phải kình địch đối phương tên là Chiêm Thiên Quỳnh, lúc ấy là top 1 của thiên bảng, cùng với Đông Phương Bôn Nguyệt chiến đấu trọn vẹn một ngày, cuối cùng lực áp Đông Phương Bôn Nguyệt phiên thủ ở vị trí top 1 bảng thiên kiêu. Để cho người ta thổn thức chính là sau trận chiến ấy, Chiêm Thiên Quỳnh liền bị hãm sâu vào trong mỹ mạo của Đông Phương Bôn Nguyệt đuổi theo không bỏ, cuối cùng đôi bên trở thành vợ chồng với nhau. Nói cách khác, hiện nay Bôn Nguyệt Các, mặc dù Đông Phương Bôn Nguyệt là các chủ, nhưng người mạnh nhất lại không phải là hắn mà là Chiêm Thiên Quỳnh. Bôn Nguyệt Các chính là do Đông Phương Bôn Nguyệt và Chiêm Thiên Quỳnh sáng tạo ra, dùng cái tên Đông Phương Bôn Nguyệt làm tên của tông môn, bởi vậy rõ ràng là Chiêm Thiên Quỳnh đối với Đông Phương Bôn Nguyệt đến cùng yêu thương đến trình độ nào. Bôn Nguyệt Các cũng nghe lệnh của Liên Minh Tinh Không sau, Liên Ngọc Trạch nhíu mày. Làm sao? Tô Hàn hỏi. Tông chủ, căn cứ vào tin tức mà thuộc hạ đạt được thì các chủ và phó các chủ Bôn Nguyệt Các đều là dạng người kiệt ngạo bất tuân, thậm chí... Liên Ngọc Trạch liếc mắt nhìn Tô Hàn. Thậm chí bọn hắn đã từng phi thường sùng bái ngài. Sùng bái thì lại thế nào? Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng. Người cũng đã nói, bọn hắn coi như có sùng bái thì cũng chỉ là đã từng sùng bái ta. Hiện tại thì vật đổi sao rời, cảnh còn người mất, sớm đã không còn là năm đó nữa. Không, Liên Ngọc Trạch lại nói, tông chủ có chỗ không biết, Đông Phương Bôn Nguyệt này, tại thời điểm khiêu chiến hết thảy thiên kiêu trên bảng, thánh vực, đều đã từng lập ra thệ ngôn, nàng nhất định phải trở thành một người thủ hộ dân tộc giống như ngài, thủ hộ thánh vực, thủ hộ ngân hà tinh hệ. Cho dù nàng là nhất giới lữ lưu, nhưng mà thuộc hạ thông qua những sự tích ghi chép lại về nàng có thể nhìn ra, bản thân Đông Phương Bôn Nguyệt không phải là cái loại người nhân lúc người ta cháy nhà mà đi hôi của, hay là loại người bỏ đá xuống giếng. Ngược lại, thuộc hạ đối với Đông Phương Bôn Nguyệt vẫn luôn bội phục, cảm thấy nàng mới thực sự là bậc cân quắc không thua kém đấng mảy dâu. Rất nhiều nam nhân đều không có được chí hướng sâu xa như nàng. Biết người biết mặt khó biết lòng, dù sao bên cạnh nàng còn có một Chiêm Thiên Quỳnh, không thể nói trước là Chiêm Thiên Quỳnh có quy về Liên Minh Tinh Không hay không. Tô Hàn thở dài, thế gian này khó khăn nhất chính là cản được những lời bên gối. Tông chủ, Liên Ngọc Trạch không muốn đối nghịch cùng với Tô Hàn nhưng vẫn giải thích một câu. Theo như thuộc hạ hiểu, thì Chiêm Thiên Quỳnh thực sự không phải loại người như ngài nghĩ. Hắn có vẻ như so với Đông Phương Bôn Nguyệt còn muốn sùng bái ngài hơn. What the hợi? Tô Hàn lộ ra vẻ nghi hoặc. Nữ sùng bái ta thì còn được, mà nam còn đến mức độ đó sao? Lúc này âm thanh của Thiên Hà Đế Quân như thở dài vang lên. Kỳ thực, dùng anh tư tuyệt đại của Tô Thông Chủ năm đó, người không sùng bái ngài, liệu có mấy ai? Cho việc, cho dù chúng ta chỉ là hậu bối sinh sau đẻ muộn, thế nhưng dưới thịnh thế, thống trị của đồ thần các, cho dù là hậu thế sinh ra, vẫn là cường thịnh nhất thế. Có không biết bao nhiêu thiên kiêu trẻ tuổi, coi ngài như là tấm gương, muốn trở thành một tồn tại như ngài. Chiêm Thiên Quỳnh chính là một trong số đó. Kỳ thực lúc trước Chiêm Thiên Quỳnh truy đuổi Đông Phương Bôn Nguyệt, Đông Phương Bôn Nguyệt căn bản chướng mắt hắn. Đừng thấy Chiêm Thiên Quỳnh có thực lực mạnh hơn, thế nhưng Đông Phương Bôn Nguyệt cũng không hề yếu. Thuộc hạ cho rằng Đông Phương Bôn Nguyệt sở dĩ có thể ở cùng với Chiêm Thiên Quỳnh chính là bởi vì hai người bọn họ cùng chung tín ngưỡng, cùng có một idol, chính là ngài. Nói đến đây, trong mắt của Thiên Hà Đế Quân cũng lộ vẻ cuồng nhiệt. Trước đó đối nghịch cùng với Tô Hàn, đó là do hai bên ở vào hai phe phái khác nhau. Hiện tại nếu như đã quy hàng Phượng Hoàng Tông, vậy thì vô luận là cố ý thổi phồng hay thật lòng là vậy, Thiên Hà Đế Quân cho rằng chính mình cũng cần phải nói ra những lời đó. Đã như vậy thì bọn hắn tại sao phải nghe lệnh của Liên Minh Tinh Không? Tô Hàn hỏi. Ai, cái này thì ai mà biết được? Thiên Hà Đế Quân lắc đầu. Tô Hàn trầm ngâm một lát lại nhìn về phía Thiên Hà Đế Quân bỗng nhiên hỏi. Người cũng có gia đình sao? Thiên Hà Đế Quân khẽ giật mình theo bản năng đáp. Hai vị thê tử, 6 đứa con. Cái miệng Tô Hàn khẽ co lại. Tên này cũng biết đẻ nha. Chính mình có tới một mớ thê tử mà cho đến bây giờ cũng chỉ có 5 đứa mà thôi. Đến cùng là vấn đề nằm ở đâu? Do mình không cố gắng sao? Để cho bọn hắn đều gia nhập Phượng Hoàng Tông đi, Tô Hàn nói. Đó là đương nhiên, đa tạ tông chủ đã khai ân. Thiên Hà Đế Quân trong lòng run lên. Hắn vô cùng rõ ràng, Tô Hàn để cho thê tử và hai tử của mình gia nhập Phượng Hoàng Tông cũng không phải thực sự nhìn chúng bọn hắn, chẳng qua chỉ muốn dùng cái này để tới kiềm chế mình. Giao ra bản mệnh kim huyết thì là thực sự quy hàng rồi sao? Vậy thì cũng chưa chắc. Nhưng mà mỗi người đều có khúc xương mềm cả, mà phần lớn xương mềm của mọi người đều nằm trên thân nhân, bằng hữu. Thiên Hà Đế Quân hắn có lẽ không quan tâm thê tử của mình, nhưng hắn chẳng lẽ còn không quan tâm đến con của mình sao? Giờ khắc này Thiên Hà Đế Quân rốt cuộc minh bạch, nguyên lai vì tông chủ ngoài mặt hiền lành này cũng không phải hạng người thiện lương đâu. Rất nhanh Phượng Hoàng Tông liền vượt qua Hàn Dạ Hoàng Dã đi tới trụ sở của Thiên Hà Tông. Kiến trúc nơi này không tính là xa hoa, thế nhưng cái gì cần có thì đều có cả. Thiên Hà Đế Quân ra mặt đem sự tình toàn bộ, dỡ ra. Những người khác của Thiên Hà Tông chỉ có thể theo hắn quy hàng Phượng Hoàng Tông, trở thành là tù cấm quân mà thôi. Có sự gia nhập của bọn họ, số lượng tù cấm quân lập tức đạt đến hơn 300 vạn. Mà trên thực tế tất cả mọi người cũng chỉ là thuộc về Thiên Hà Tông mà thôi. Tô Hàn cố ý ở ngay trước mắt Thiên Hà Đế Quân, phân phó cho đám người lăng tiếu, chăm sóc thật tốt cho thê tử và hài tử của Thiên Hà Đế Quân. Trong lòng Thiên Hà Đế Quân đau khổ nhưng lại không thể làm gì. Lấy trụ sở của Thiên Hà Tông làm trung tâm, Phượng Hoàng Tông lần nữa cất bước hành trình xuôi nam. Hỏa linh hồ rõ ràng là một cái hồ nước, nhưng hàng năm lại có hỏa diễm bùng cháy ở phía trên. Đây là một loại cảnh tượng vô cùng mâu thuẫn, nhưng nó lại chân thực phát sinh, không ai có thể giải thích được. Có người nói ở dưới đáy nước này khẳng định là có thủy thuộc tính và hỏa thuộc tính bản nguyên, bằng không thì hỏa diễm sẽ bị nước tiêu diệt, mà nước cũng sẽ bị hỏa diễm làm cho bốc hơi. Nhưng mà trải qua rất nhiều người điều tra không tìm được cái gọi là thủy hỏa bản nguyên ở đó. Ngẫm lại thì cũng đúng thôi, bản nguyên nó chân quý cỡ nào, ở trên thế gian này ở đâu ra mà tồn tại lắm bản nguyên như vậy. Mặc dù không tìm được, nhưng rất nhiều tu sĩ và ma pháp sư đều đã từng nghiên cứu rất kỹ về hỏa linh hồ. Hỏa linh hồ rất rộng lớn, liếc mắt còn không nhìn thấy bờ, đem con đường phía trước đều phong kín lại, phẳng phất như là một vùng biển rộng vậy. Nhưng hỏa thuộc tính, thủ thuộc tính tu sĩ võ đạo cùng với ma pháp sư sau khi nghiên cứu phát hiện, bọn hắn lợi dụng hỏa diễm và nước của hỏa linh hồ tu luyện thì tốc độ tu luyện sẽ tăng nhanh không ít. Mà dưới sự gia trì của ngọn lửa và nước hồ này, sức chiến đấu của bọn họ cũng có thể tăng lên một chút. Ở dưới loại tình huống này liền có người thử nghiệm đem những hỏa diễm và nước ở hồ kia mang về, nhưng lại không ai có thể làm được. Vô luận là hỏa diễm hay nước trong hồ, phàm là cứ thoát ly phạm vi hỏa linh hồ thì lập tức tiêu tán không còn một mảnh. Vô luận là dùng biện pháp gì thì cũng vô dụng mà thôi. Cuối cùng bọn hắn chỉ có thể từ bỏ. Bất quá vẫn là còn rất nhiều người nguyện ý ở lại đây tu luyện, dù sao thì cũng là làm ít công to. Thời điểm người của Phượng Hoàng Tông đi tới bên duyên hải của hỏa linh hồ, liền thấy được đại lượng tu sĩ đang khoanh chân ngồi trên mặt hồ, hấp thu hoạt hỏa diễm và nước hồ. Những người này cũng không phải đệ tử của Bôn Nguyệt Các, mà là một chút tán tu và người của một ít thế lực nhỏ. Bọn hắn đã nhận ra Phượng Hoàng Tông đến, tất cả đều biến sắc vội vàng từ trong hồ rời đi. Bôn Nguyệt Các trước đó đã đến, nhưng người này đều biết họ đến là để chặn đánh Phượng Hoàng Tông. Hiện tại Phượng Hoàng Tông nếu như tới, vậy thì một trận đại chiến khẳng định là điều khó tránh. Hỏa linh hồ tất nhiên sẽ trở thành chiến trường, còn ngốc ở đây tu luyện thì không thể nghi ngờ là đang tìm chết. Vị kia chính là Phượng Hoàng Tông chủ Tô Hàn sao? Chả, yêu long cổ đế trong truyền thuyết trọng sinh à? Tướng mạo bình phàm, nhưng khí chất cực kỳ xuất chúng, cũng hết sức phù hợp với hình ảnh trong lòng ta. Đó là huyễn tưởng về yêu long cổ đế. Đừng nói những thứ vô dụng này nữa, còn không mau lui lại, không thấy là người của Bôn Nguyệt Các đã tới rồi sao? Những tu sĩ này khẽ khàng bàn luận, nhưng nhiều người mở miệng thì âm thanh cũng là rất lớn. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye mọi người.